mồ hôi lạnh thoáng cái liền chảy xuôi toàn thân. Tù Trang cùng Tù Phí càng là lạnh cả người, lời nói đều khó mà nói. Hừ, Tô Trần hừ một tiếng. Hắn mặc dù thương thế nhanh chóng khôi phục, nhưng hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong còn cần một chút thời gian, cho nên tạm thời tốt nhất đừng động thủ. Nhất là Tù Nguy ba người đều là thực sự tạo hóa cảnh ba tầng siêu cấp cường giả. Hắn hiện tại cưỡng ép động thủ, không có cái gì tốt kết quả. Nhưng Tô Trần cũng không phải cái gì bụng lớn người. Ba người tại thử phách tự bảo về sau, đối với hắn nguyền rủa, chờ đợi hắn chết, thậm chí chào phúng Lạc Ảnh lời nói, thậm chí có ý đồ với Lạc Ảnh. Chờ một chút, hắn đều ghi tạc đáy lòng. Hết thảy, đợi đến từ chiến thần mộ bên trong đi ra lại nói. Tô huynh đệ, như, nếu như không có chuyện gì, chúng ta rời đi trước. Tù Nguy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đầu thấp đến rồi ngực. Cút, Tô Trần phun ra một chữ như vậy. Lập tức, ba người như lâm đại xá, thoát đi, về phần chiến thần mộ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ, chiến thần mộ mặc dù tốt, thế nhưng đến có mệnh cầm mới được a. Tù Nguy ba người rời đi về sau, còn thừa lại Thỏ Vân cùng Nghiêu Kháng hai người. Hai người đều muốn bị dọa đến quỳ xuống, run run rẩy rẩy, rụt lại đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cầu nguyện Tô Trần đã không chú ý hắn nhóm. Đáng tiếc, Tô Trần nơi nào sẽ xem nhẹ, nhất là Nghiêu Kháng. Nghiêu Kháng, ha ha, Tô Trần nhìn về hướng Nghiêu Kháng, không có nhớ lầm, tại di tích bên ngoài, người càn rỡ vô cùng. Tô Trần lời này vừa nói ra, Nghiêu Kháng chân đều đánh mềm nhũn, mà Quân Lạc Ảnh thì là đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn quang. Kia Lang Nha Bổng không sai. Tô Trần lại nhìn lướt qua Nghiêu Kháng trong tay Lang Nha Bổng. Không bằng để cho ta kiến thức một chút Lang Nha Bổng uy lực a. Tô công tử, nói đùa, Nghiêu Kháng nơi nào còn có Chấn Thiên Thần Nghiêu nhất tộc uy mãnh. Cường thế, bảo tính tình, hắn giờ phút này, nhìn lên tới so cái gì đều trung thực. Hắn có không phải người ngu, hắn tính tình là không tốt. Thế nhưng không phải nói hoàn toàn không có đầu óc. Ta chưa hề nói cười. Tô Trần nháy nháy mắt. Hai lựa chọn. Thứ nhất, dùng ngươi Lang Nha Bổng hướng phía bản công tử trên đầu nện như điên mà đến. Thứ hai, dùng ngươi Lang Nha Bổng hướng phía chính ngươi trên đầu nện như điên một chút. Nghiêu Kháng hô hấp, trực tiếp liền ngừng lại. Là dọa đến, đơn giản mặt không có chút máu. Đụng. Mà Nghiêu Kháng bên cạnh Thỏ Vân, làm sao cũng nhịn không được, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Ta, Nghiêu Kháng thì là cắn răng, bị buộc đến rồi cực hạn. Một giây sau, hắn đột nhiên giơ tay lên, kia Lang Nha Bổng hung hăng vung vẩy, hướng phía đầu của mình vung vẩy mà đi. Đụng, một tiếng vang vọng, nương theo còn có máu tươi chuyển động. Kia Lang Nha Bổng đúng là đem Nghiêu Kháng đầu cho đập tinh hồng bao phủ. Nhìn lên tới được không thê thảm. Thậm chí, nhìn kỹ, Nghiêu Kháng hai chân dẫm lên mặt đất, đều ẩn ẩn cái khe. Có thể nghĩ Nghiêu Kháng vừa rồi cái này một Lang Nha Bổng dùng bao nhiêu khí lực. Những cái kia trướng mắt máu tươi chảy xuôi, chảy qua con mắt, cái mũi, hai gò má. Nghiêu Kháng lại tựa như không biết đau đớn đồng dạng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trần, cung kính mà hoảng sợ nói: Tô công tử, ngài hài lòng không? Nếu như ngài nếu là không hài lòng, Nghiêu Kháng có thể tiếp tục. Cấp cho Nghiêu Kháng 30 cái lá gan, hắn hiện tại cũng không dám đối đầu Tô Trần, kia là thập tử vô sinh, chỉ có chính mình nện chính mình. Có lẽ Tô Trần tâm tình tốt, hắn còn có một chút cơ hội sống sót. Không sai, Tô Trần hoàn toàn chính xác hài lòng. Nghiêu Kháng ra tay rất ác độc, hoàn toàn không có lừa gạt chính mình. Hắn gật gật đầu, cũng cút đi.